chẳng lẽ Kim Chấm thật sự có khả năng là nhạc phụ của mình? Khóe miệng Khấu Lẫm lại muốn ngoạc ra. Khoan đã, nụ cười của hắn thu hồi trong chớp mắt, mặt mày đột nhiên xanh mét, chợt đứng lên cắt ngang lời Sở Giao. Nàng dám? Sở Giao ngửa đầu nhìn Khấu Lẫm, thiếp chỉ là nói giả dụ mà thôi. Nếu thiếp thật làm như vậy, chàng sẽ xử trí thế nào? Ánh mắt Khấu Lẫm hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, đây còn phải hỏi hay sao? Nhân sinh có hai nỗi hận lớn, mối thù giết cha và mối hận đoạt thê. Cho dù ta đánh cược sinh mệnh cũng sẽ nhất định khiến Sở Gia và Ngu Gia mãn môn xét nhà diệt tộc. Sở Giao không chút nào sợ hãi, rũ mắt rồi lại ngẩng đầu nhìn Khấu Lẫm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Cho nên, nếu Kim lão bản thật là thân phụ của thiếp, chàng có cảm nhận được tâm tình của phụ thân hay không? Khấu Lẫm bỗng nhiên ngẩn ra, minh bạch ý tứ của nàng. Câm bạt, Sở Giao hung tợn trừng mắt lườm Khấu Lẫm một cái. Bực bội nói, chàng xem thường phụ thân chỉ có hai bàn tay trắng. Xem thường Sở Gia không có tiền. Thực hy vọng đổi một nhạc phụ giàu có chứ gì. Khấu Lẫm lui một bước, lúng túng nói, đâu phải như thế, thật sự không phải, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Sở Giao giận đến nỗi muốn đập chàng ta. Khổ nỗi cánh tay không đủ dài với không tới. Sao lại không, lúc ấy Ngô Tổng Binh nói đến câu thê ly tử tán. Chàng cười thích thú đến như vậy mà. Khấu Lẫm, vừa rồi hắn cười rõ ràng lắm sao? Thế mà bị phát hiện, nhớ tới lúc nãy trong trường bắn bộ dáng hơi vểnh lên khóe miệng của chàng ta. Sở Giao thật sự giận sôi máu. Nàng nằm vật xuống giường gạt qua đề tài này. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Khấu Lẫm biết chính mình đuối lý. Nói chuyện mang theo ba phần lấy lòng. Trước tiên ở trên đảo trụ một thời gian. Chờ Kim lão bản tìm thần y tới. Sở Giao hoài nghi Khấu Lẫm muốn học cách kinh doanh với Kim lão bản. Bỗng ngồi dậy, phu quân, khoảng cách đến quốc yến còn không quá 4 tháng. Bức họa núi sông vạn dặm vẫn chưa có một chút manh mối nào. Chàng lại ở xa tận Phúc Kiến. Vụ án này giải quyết thế nào bây giờ? Khi rời Lạc Dương, không phải ta đều giao cho cha hết rồi sao? Khấu Lẫm thật cẩn thận một lần nữa ngồi lại mép giường. Vốn dĩ phụ thân mặc kệ chuyện này, nhưng thân phận Tạ Tòng Diễm bị thọc ra. Thiên ảnh lại có thể là vây cánh của Hoài Vương và Trấn Quốc không? Chuyện này có quan hệ đến phụ thân nên ông không thể không tra. Ta còn nhờ phụ thân tra xem vì sao Bắc Nguyên sẽ đột nhiên trả về bức họa núi sông vạn dặm. Vậy chàng yên tâm để phụ thân đi tra. Sở Giao có chút lo lắng. Cha đâu có kinh nghiệm gì về tra án. Nàng không khỏi quá xem thường cha rồi. Khấu Lẫm thấy nàng không tính toán truy cứu vụ cười trộm. Âm thầm nhẹ nhàng thở phào. Thiên ảnh nhìn chằm chằm vào Cẩm Y Vệ. Đối với tác phong hành sự của ta nhất định hiểu biết. Mà nơi phát ra tin tức của cha hoàn toàn khác hẳn so với ta. Nhân mạch càng là nhiều hơn ta tưởng tượng. Chỉ cần cha chịu tra thì so với ta càng mau càng toàn diện hơn. Chẳng qua cái gì, Thiên ảnh sẽ ngáng chân. Trở ngại cha rõ. Sở Giao khẩn trương, phụ thân có thể bị nguy hiểm đến tánh mạng hay không? Khấu Lẫm cởi giày ôm Sở Giao nằm xuống. Yên tâm, năm trước cha bị ám sát nên đã gõ hồi chuông cảnh báo. Cha nhất định sẽ có chừng mực, vậy bọn chúng sẽ gây trở ngại cho cha thế nào? Tựa như 10 năm trước, Bùi Tụng Chi điều tra án thiếu nữ Khuê Các bị mất tích trong kinh thành. Tống Yên Hàn vì muốn làm hắn chia trí nên cố ý kéo chàng xuống nước. Không sai biệt lắm, tuy nhiên Bùi Tụng Chi sao có thể so với cha? Nói thật nhé, ngay cả ta cũng nghĩ không ra điều gì có thể làm cha nổi danh là lão hồ ly bị chia trí. Trong khi nói chuyện, Khấu Lẫm không khỏi nghĩ đến giả thiết vừa rồi của Sở Giao. Từ trước đến nay hắn cũng không nghĩ tới đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đặt ra giả thiết dựa trên bản thân mình. Cảm thấy chính mình thật rất hỗn xược. Hắn và nhạc phụ lão hồ ly đã đấu với nhau rất nhiều năm. Cực kỳ chán ghét ông ấy. Nhưng nếu về tư cách là một phụ thân, thật ra ông ấy không hề tệ chút nào. Mà này hình như cũng không phải vấn đề ai tốt hơn hay ai tệ hơn. Khấu Lẫm bắt đầu nghiêm túc xét lại bản thân mình.